Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, nho môn tương lai. Lưu bị giật mình, vội vàng thu hồi nụ cười, khom người thi lễ, tướng quân, ta mới từ Hứa Thiệu trong phủ trở về, nghe nói tướng quân trở về thành, đặc biệt chạy đến bái kiến, người tin tức thẳng linh thông a. Tôn Sách cười một tiếng, ta tối hôm qua vừa trở về, ngươi buổi sáng hôm nay liền biết. Lưu bị khôi phục trấn định, cười bồi nói, tướng quân anh tuấn uy vũ, bình dư sĩ dân kính ngưỡng, một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ cần không bưng tay bịt mắt, muốn không biết cũng khó. Ha ha, Lưu tổng sự, ngươi thật biết nói chuyện. Khó trách gia phụ đối ngươi ấn tượng không tệ, khen ta vì một mình hắn mới. Thế nào, Hứa Thiệu làm sao bình giám ngươi? Cho cái gì lời bình? Lưu bị cười khổ lắc đầu, hắn không chịu đưa một từ. Chỉ là khuyên ta nhiều sách, nhiều cùng Nhữ Dĩnh trí thức kết giao. Ta không hiểu rõ hắn là có ý gì, đang muốn hướng tướng quân thỉnh giáo đây. Tôn Sách ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Hứa Thiệu nguyệt đán bình danh Dương Thiên Hà, tuy nói tỷ lệ chính xác không cao, nhưng có thể lăn lộn lâu như vậy, tin tức linh thông vẫn là mạnh tại bình thường người. Lưu bị mấy tháng này làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là chiến công thì cho hắn thêm hai bút, Hứa Thiệu không có khả năng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đoán chừng cũng chướng mắt cái này võ phu, lười nhác cùng hắn nói chuyện. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn muốn thông qua Lưu bị phóng thích thiện ý kế hoạch thì thất bại. Còn phải dựa vào viên quyền phu nhân ngoại giao, một giới bảo thủ thư sinh, khác coi hắn là chuyện. Người tại Bình Dư nghỉ ngơi hai ngày a, dù sao võ chu bọn họ đang bận, thái gia vũ lực cũng bị giải trừ, sẽ không có vấn đề gì. Đa tạ tướng quân quan tâm, ta muốn vẫn là tiến đến Hạng huyện. Sớm một chút nhậm chức, lệnh tôn Tôn Dự Châu cũng là ý tứ này. Tôn Sách cũng không miễn cưỡng, lại cùng Lưu bị nhàn trò chuyện vài câu, liền chia tay cáo biệt. Lưu bị mang theo Quan Vũ ba người vội vàng rời, hướng Hạng huyện đi. Tôn Sách đi vào sát vách Thái Thủ Phủ, cùng Trương Chiêu gặp mặt. Dự Châu phiền phức chủ yếu cũng là Nhữ Nam phiền phức. Trương Chiêu cái này Nhữ Nam thái thú cực kỳ trọng yếu, hắn có cần phải cùng Trương Chiêu tiến hành xâm nhập giao lưu, mà lại nhất định phải tự mình đi làm. Trương Chiêu ngay tại Thái Thủ Phủ bên trong bận rộn, biết được Tôn Sách đến, thả ra trong tay công vụ, tự mình đem Tôn Sách nghênh đến trên đường. Tôn Sách vào chỗ về sau, hắn đầu tiên giới thiệu Tuấn Nghi chiến sự, Lạc Dương tình thế, còn nói rõ chính mình cầm thái gia, Tào gia khai đao mục đích. Những việc này, Trương Chiêu đều biết, nhưng từ hắn tự mình giới thiệu một chút, có thể đầy đủ biểu thị hắn đối Trương Chiêu tôn trọng. Riêng là đem Hạng trưởng Lưu Thành điều đến Châu Mục Phủ, hắn muốn hướng Trương Chiêu làm một lời giải thích. Quả không phải vậy, Trương Chiêu vuốt vuốt chòm râu, liên tục gật đầu. Ánh mắt vui mừng, tướng quân không vội không từ, rất có trình tự quy tắc, Dự Châu thế gia làm được thực sự quá phận, nếu như không tiến hành chỉnh đốn, bọn họ sớm muộn sẽ đem toàn bộ Dự Châu phân chia hết. Càng nhiều bình dân không là trở thành bọn họ phụ thuộc, thì là trở thành lưu dân, thậm chí trở thành giặc cỏ, nơi nào còn có cái gì thái bình có thể nói. Có thể được đến phủ quân cho phép, ta sự kiện này liền đã hoàn thành một nửa. Tôn Sách buông lỏng một hơi, tuy nói hắn cùng Trương Chiêu điểm xuất phát chưa hẳn hoàn toàn nhất trí, nhưng là Trương Chiêu không phản đối cũng là chuyện tốt. Trương Chiêu là tiêu chuẩn nho sinh, hắn so Trương Hoành vẫn là bảo thủ, càng có khuynh hướng thế gia. Nếu như hắn nói lời phản đối, Tôn Sách tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng sự kiện này liền không thể để hắn nhúng tay, chỉ có thể từ Châu Mục Phủ đến chấp hành. Nói xong công vụ, Tôn Sách lại nói, Nghe qua phủ quân tinh thông điển tịch, ta có thể thỉnh giáo phủ quân một chuyện không? Tướng quân thế mà đối học thuật có hứng thú. Trương Chiêu cười nói, lấy tướng quân thông tuệ, nếu có thể lấy lễ hiếu học, tương lai thành tựu tất nhiên không tầm thường. Chỉ sợ đồng dạng sĩ tử đều không thể cùng tướng quân chống lại. Phủ quân có vấn đề gì? Nhưng hỏi không sao. Tôn Sách cười cười, không có lên Trương Chiêu làm, ta cũng không muốn làm học giả. Phủ quân, ngươi tại sao muốn sách? Ta muốn biết phủ quân tại sao muốn sách, là vì lợi lộc, vẫn là vì hắn cái gì? Ngươi thân là thư nhân, hy vọng chính mình học vấn có thể phát huy cái dạng gì tác dụng. Trương Chiêu thật bất ngờ, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi lâu, chậm rãi nói ra, tướng quân hỏi không phải học thuật, mà chính là thư nhân chí hướng, có thể thấy được trong khoảng thời gian này lại có bổ ích. Đã nhập trị đạo con đường, Chiêu mặc dù học thuật không rõ, dám vì tướng quân bình luận một hai. Không ít người sách là vì nhập sĩ, nhưng chính thức thư nhân lại sẽ không đem lợi lộc làm thành toàn bộ mục tiêu. Phu tử năm đó chu du thiên hạ, biết rõ đức nhân nghĩa không thể được, lại không chịu khuất phục a thế. Sao vậy? Hắn nói đến rất rõ ràng, bất nghĩa mà phú quý, tại ta như phù vân. Chính thức thư nhân vì là nhân, là nghĩa, là đạo. Nhập sĩ không phải vì chính mình phú quý, mà chính là muốn tạo phúc cho người, có lợi cho thiên hạ, không phụ suốt đời sở học. Vì cái này mục tiêu, mới có nhiều người như vậy trước bộc mà nối nghiệp, thậm chí khẳng khái chịu chết. Nếu như chỉ là vì phú quý, bọn họ làm sao đến mức này? Bọn họ biết rõ xử sự, học vấn uyên bác, không ít nhân tài kiêm văn võ. Tại hướng có thể phụ chính, tại một bên có thể ngăn địch, nếu như chịu nịnh nọt, chẳng lẽ hội không bằng những cái kia chọc lưu? Tôn Sách trầm ngâm, khẽ gật đầu, cái gọi là thanh liêm bên trong xác thực có không ít nói như rồng leo, làm như mèo mửa thư sinh, tỉ như Khổng Dung hàng ngũ, thế nhưng là có thể văn có thể võ tài năng cũng không ít, tỉ như Lý Ưng. Tỷ như Trương Hoán, nếu như chỉ là vì phú quý, bọn họ so bất luận kẻ nào đều mạnh, nhưng Lý Ưng cùng thái giám không sờn lòng đấu tranh. Trương Hoán bị thái giám chỗ lấn, không tiếc từ bỏ phong hầu lấy đó phản kháng. Bọn họ phương thức làm việc có lẽ quá lệch kích, nhưng bọn hắn xác thực có khí tiết. Đông Hán trí thức có khí tiết, đây là hậu nhân công nhận sự tình. Nhưng là rất đáng tiếc, những thứ này khí tiết giống như đồ sứ tinh mỹ mà dễ dàng nát. Tại Tào Thị, Tư Mã Thị riêng là Tư Mã Thị luân phiên ngăn trở về sau. Những thứ này mỹ hảo huyễn ảnh ào ào phá nát, thư nhân lý tưởng sụp đổ, ngược lại đi hướng một cái khác cực đoan, hoặc là giả điên ở ẩn, hoặc là giả ngây giả dại, hình thành cái gọi là Ngụy Tấn phong độ. Ngụy Tấn phong độ nghe rất phong cảnh, thực sau lưng tất cả đều là máu và nước mắt. Tôn Sách không phải thư nhân, cũng không thế nào ưa thích những ngày này lối chữ khải người. Nhưng hắn cũng rõ ràng, xã hội tiến bộ xét đến cùng vẫn là muốn dựa vào có văn hóa người. Hắn muốn thay đổi Hoa Hạ văn minh phương hướng phát triển, hoặc là muốn tôn độc chiếm thiên hạ trường trì cửu an. Tranh bá thiên hạ chỉ là bước đầu tiên, cải tạo thư nhân tư tưởng mới là trọng yếu nhất, bằng không coi như hắn thành lập Tôn gia vương triều cũng bất quá là một cái bá chủ. Cùng trong lịch sử Tào Ngụy không có gì khác biệt, cuối cùng sẽ còn bị thế gia lật bàn. Phủ quân, nếu như ta nói ta đối phu tử chi đạo có bất đồng ý kiến, người hội sẽ không cảm thấy ta quá cuồng vọng. Trương Chiêu mỉm cười. Phu tử Vân, nhóm ba người, tất có ta sư, tướng quân nói chỉ cần có lý, phu tử đều sẽ không cảm thấy ngươi cuồng vọng, huống chi là ta, tướng quân đối phu tử chi đạo có cái gì bất đồng ý kiến. Ta cảm thấy phu tử đối kỹ thuật coi trọng không đủ. động một tí nói cái gì kỳ kỹ dâm xảo. Điểm này không như mực môn. Trương Chiêu cười, tướng quân nói có hai cái sơ hở. Đầu tiên, nho môn phản đối kỳ kỹ dâm xảo, mà không phải tất cả kỹ thuật. Cổ vũ dân nuôi tầm tuần lại tức không phải văn pháp lại. Cũng không phải tùy hứng làm khí mặc môn du hiệp. Hoàn toàn là khâm phục nho học thư nhân. Lần, nho môn chỉ là phản đối quá độ coi trọng kỹ thuật mà coi nhẹ nói vốn. Đạo môn lại là phản đối tất cả xảo trá. Thậm chí ngay cả máy cao vật như vậy cũng không chịu dùng. Thiên hạ học vấn, tuy nói bách gia tranh minh, nhưng trước đó thị phi nho thì mặc. Về sau thị phi nho liền nói, bây giờ mặc môn xuống dốc, đạo môn thoái ẩn, há lại ngẫu nhiên. Tôn Sách dương dương lông mày, không sai, mặc môn xuống dốc, đạo môn thoái ẩn, bây giờ chỉ có nho môn hưng thịnh. Thế nhưng là cái này chỉ có thể nói rõ nho môn mạnh hơn mặc đạo. Cũng không thể nói rằng nho môn thì hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như bảo thủ, nho môn sớm muộn cũng đem bước mặc môn. Đạo môn theo gót, trở thành đế vương cảnh Thái Bình giả tạo công cụ. Đến mức nho môn nóng vội để cầu nhân nghĩa cùng Thái Bình. Chỉ sợ mãi mãi cũng không có thực hiện khả năng. Trương Chiêu nụ cười trên mặt giảm đi. Hắn vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt hơi co lại, không nói một lời. Qua lâu, hắn chậm rãi nói ra, tướng quân có gì cao kiến? Tôn Sách nhẹ giọng cười nói, theo ý ta, nho môn thì giống như Đại Hán, cũng đến bỏ cũ lập mới thời điểm, hoặc là dục hỏa trọng sinh, hoặc là trở về với cát bụi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?